Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 103, giao dịch hoàn tất. Góc truyện audio.com. Sunet không có trả lời Senju Uchiha mà chỉ đan sen hai tay. Khủy tay nàng chống lên bàn. Vẻ mặt nàng giống như đang rơi vào trầm tư. Một lúc sau thì Sunet trừng mắt nhìn về phía Senju Uchiha rồi hỏi. Ngươi thực sự có thể khiến cho người chết sống lại. Thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Senju Sunet, hắn nhún nhún vai sau đó đưa bàn tay lên bàn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Âm thanh cốc cốc vang lên do những ngón tay va đập để lộ ra tâm trạng có chút phức tạp của Senju Uchiha. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ lên tiếng nói. Chỉ cần dùng nguyên thổ chuyển sinh để hồi sinh người đã chết đạt được một thể xác trong tình trạng nguyên thổ cùng với một linh hồn người chết. Dùng cấm thuật cắt lấy một phần nhỏ linh hồn của người chết. Đem linh hồn phong ấn vào một thai nhi mới thành hình chưa có linh hồn. Phần linh hồn sẽ trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của thai nhi. Kế tới để cho đứa trẻ sống giống như người bình thường. Khi độ tuổi nó đạt đến trưởng thành thì đem người đã chết tiến hành huyết thổ chuyển sinh thuật lần nữa. Cho đứa trẻ này hấp thu linh hồn của người đã chết hoặc để linh hồn người chết tiến vào thân thể này làm dung khí cũng giống nhau. Về nguyên lý thì nó giống như luân hồi đầu thai nhưng chỉ khác biệt người sinh ra thân xác không phải là thân xác trước đó của họ đồng thời họ giữ. Nguyên ký ức mà thôi. Theo nguyên tắc thì việc này hoàn toàn có thể thực hiện. Bởi vì linh hồn hoàn toàn khớp với thân thể nên linh hồn sẽ không bị thân thể bài xích. Chính vì lý do này nên người chuyển sinh sẽ không lo lắng vấn đề giống như thuật của Orochimaru. Vài năm lại phải đổi cơ thể một lần. Đây chính là thuật trường sinh bất lão vĩnh viễn. Những cấm thuật mà Orochimaru đang giữ hoàn toàn có thể làm được điều này. Bên má Senju Sunet xuất hiện mồ hôi hột. Nàng không nghĩ ra những suy nghĩ của Senju Uchiha lại táo bạo như vậy. Hiển nhiên với những suy nghĩ của Senju Uchiha thì Sunet nhận ra được. Nó hoàn toàn có khả năng thành công. Tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Ánh mắt Senju Sunet nhìn Senju Uchiha thật lâu. Một lúc sau đôi môi đỏ mọng của nàng mới mở ra. Nếu ta cho phép người thực hiện các thí nghiệm trên tử tù. Ngươi sẽ giúp ta hoàn thành việc này chứ? Trong lúc này thì hai tay Sunet đặt lên bàn. Thân mình cúi thấp xuống phía dưới để lộ ra hai ngọn núi trắng hồng cao vút. Ở phía giữa hai vú để lộ ra rãnh vú sâu hoắm. Đôi mắt chớp nhè nhẹ chăm chú nhìn về phía Senju Uchiha. Hiển nhiên nàng muốn nghe câu trả lời của hắn. Hình ảnh những người thân xuất hiện trong lòng nàng Katozan. Nawaki, nàng muốn phục sinh bọn họ, vậy mà Sunet đang hy vọng nhìn thấy được Senju Uchiha thì lại thấy được khuôn mặt buồn bã của Senju Uchiha. Đôi mắt của nàng nhìn thẳng về phía đôi mắt của Senju Uchiha thấy được đôi mắt tràn đầy u buồn mang theo chút ai oán nhìn về phía nàng. Nàng nghe được hắn mở miệng nói với khuôn mặt buồn bã. Nhiều năm như vậy mà em vẫn chưa quên được gian sao? Đôi mắt Senju Sunet lập tức mở lớn nhìn chăm chú về phía Senju Uchiha. Nàng cảm giác được giống như trong lòng nàng bị hắn đọc được vậy. Trên khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười có chút chua xót. Đôi mắt trở nên đỏ ửng. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Dù sao nàng vốn là Hokage, ta bất quá chỉ là một ninja mà thôi. Nếu như ngài Hokage đã có lệnh vậy một ninja như ta đâu có thể từ chối. Nói đến đây nàng nghe được hắn nói bằng giọng đầy chua chát. Vậy không biết ngài Hokage muốn ta hồi sinh ai đây? Chẳng lẽ ngài muốn hồi sinh Katozan năm xưa chăng? Ta, không hiểu tại sao Sunet khi thấy được bộ dạng này của Senju Uchiha thì nàng lại cảm giác được trái tim như siết chặt lại. Phải biết được rằng quan hệ hai người chỉ thuần túy là lợi ích mà thôi. Nàng dùng thân thể của nàng để đổi lấy việc hắn trung thành với làng lá. Tại sao khi thấy được bộ dạng này của Senju Uchiha, nàng lại cảm giác đau đớn như vậy? Trên má nàng xuất hiện mồ hôi hột, Sunet không có cách nào đối diện được với cái nhìn của hắn. Khi mà thấy hắn như vậy thì trái tim của Senju Sune cảm giác được như có hàng trăm hàng nghìn mũi tên xuyên thấu qua trái tim của mình. Ánh mắt nàng nhìn xuống dưới không dám đối diện trực diện với ánh mắt của hắn. Senju Uchiha nhìn thẳng về phía nàng thấy được Senju Sune nhìn về phía hắn sau đó lại tránh đi ánh mắt của hắn không dám nhìn về phía hắn. Trái tim Uchiha giống như thắt lại. Cái cảm giác được giống như không có cách nào thở được vậy. Hai hàm răng khẽ cắn vào nhau. Senju Uchiha mở miệng nói. Sune, bây giờ anh mới là nam nhân của em. Người đứng trước mặt em là Senju Uchiha mà không phải Katozan được chứ. Katozan đã chết rất lâu rồi. Âm thanh của hắn lớn tiếng quát lên. Sune cũng không có mở miệng đáp lại Senju Uchiha. Nàng rất muốn mở miệng đáp lại. Katozan mãi mãi ở trong trái tim nàng nhưng lời từ miệng của nàng lại không có cách nào phát ra. Nàng không có cách nào đáp lại lời của Senju Uchiha. Nàng không muốn làm tổn thương hắn. Đôi mắt hơi nhắm lại. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng lắc lắc hắn thở ra một hơi. Ngay sau đó xoay người rời đi khỏi căn phòng. Thấy được Senju Uchiha đã rời đi Sune mới ngẩng đầu nhìn lên. Nàng cũng không có tiếp tục ăn nữa. Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa ở bên ngoài. Nhìn cả chiếc bàn trải rộng đầy những thức ăn vô cùng ngon mắt nhưng tâm trạng Sune lúc này hoàn toàn không có bất cứ hứng thú ăn uống gì cả. Từ từ đứng dậy, Sune bắt đầu sửa soạn bát đũa đem cả bàn thức ăn dọn đi mà không phải tiếp tục ăn. Khi mà nàng đem đám bát đũa tiến vào trong bồn rửa bát thì bất chợt hai mắt của nàng đỏ lên. Hai mắt nàng chảy ra dòng lệ, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên ngực của Sune. Đôi môi đỏ mọng run lên bần bật sau đó nàng mở miệng lầm. Xin lỗi, ta yêu thương họ, ta rất nhớ họ, vì thế khi nghe được ngươi nói có thể hồi sinh họ đã làm cho ta có một lần nữa hy vọng thấy mặt họ. Hiển nhiên những lời này nàng tự nói với mình mà không cho bất cứ ai nghe thấy cả. Tại một nơi khá, trong một phòng tối diễn ra cuộc đối thoại của Uchiha Itachi và Orochimaru. Không nghĩ tới trong lúc này đôi mắt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu của Uchiha Itachi trực tiếp biến mất. Uchiha Itachi lẳng lặng nhìn về phía Orochimaru đồng thời giọng Uchiha Itachi lạnh lùng nói ra. Hy vọng những điều ngươi nói đều là thật. Yên tâm, ta rất giữ lời hứa của mình. Hơn nữa, ta còn không có ngu ngốc mà phản bội các ngươi vào lúc này. Senju Uchiha vô cùng hấp dẫn đối với ta nha. Hắn có rất nhiều thứ trong đầu và ta không đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Chính vì thế ta chắc chắn sẽ không cướp lấy thân thể của Uchiha Sasuke. Ta không muốn mình phải đối đầu với Senju Uchiha trong lúc này nha. Chiếc lưỡi đỏ thè dài ra. Hai tay khoanh lại trước ngực đồng thời Orochimaru lạnh lùng nói. Hừm, Uchiha Itachi nheo mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Orochimaru. Dù Orochimaru đã nói như vậy nhưng Uchiha Itachi đối với hắn đều tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ đồng thời cảnh giác. Hai người ở trong phòng bắt đầu chờ đợi. Mặc dù phòng cách âm khá tốt nhưng ở bên trong vẫn vang vọng ra tiếng kêu vô cùng lớn của nữ nhân. Âm thanh thở dốc trầm thấp của nam nhân cũng liên tục phát ra. Hai người lẳng lặng đều ở ngoài chờ đợi. Cuối cùng hơn 2 giờ đồng hồ thì phát ra một tiếng kêu cao vút của nữ nhân xem ra nàng đã đạt đến cực sướng của khoái cảm. Âm thanh phát ra cực lớn và dài. A a, một lúc sau cả căn phòng trở nên im lặng không có tiếng động. Doạt, bất chợt cánh cửa lập tức mở ra để lộ một thân hình của một thiếu niên. Người này có mái tóc màu đen nhánh đang bết bát mồ hôi. Trên khuôn mặt đẹp trai đầy rẫy mồ hôi, hắn mặc bộ kimono màu trắng cùng với quần màu đen kết hợp thêm đai lưng được buộc chắc chắn khiến cho hắn càng trở nên đẹp trai hơn. Orochimaru lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, Sasuke, cậu đã xong rồi sao? Trên người Uchiha Sasuke, hắn ngửi được nồng nặc mùi của Uzumaki Karin. Trên người Uchiha Sasuke còn có chút mùi M dịch và TNS dịch. Hiển nhiên Uchiha Sasuke đã hoàn thành việc quan hệ tình dục với Karin. Anh, Uchiha Sasuke có vài phần ngạc nhiên nhìn về phía Uchiha Itachi. Uchiha Itachi chỉ than thở nhẹ đồng thời hơi lắc lắc đầu sau đó nói. Sasuke, cho dù em có quyết định làm bất cứ việc gì, anh cũng ủng hộ em. Uchiha Sasuke không nghĩ tới được Uchiha Itachi lại đi theo mình. Hiển nhiên lần này Uchiha Itachi có thể nhận thấy được việc hắn làm với Karin dùng thứ này để giao dịch với Orochimaru. Uchiha Sasuke nhéo mắt lại nhìn về phía Orochimaru. Ta đã hoàn thành việc ngươi mong muốn, bây giờ đến lượt ngươi đáp ứng ta. A, vẻ mặt Orochimaru lạnh nhạt đồng thời chỉ hô lên một tiếng coi như giả vờ ngạc nhiên. Tuy nhiên Orochimaru làm người còn rất giữ chữ tín. Hắn há cái miệng cực lớn của mình ra khiến cho người khác cảm giác được tởm lợm. Từ miệng của hắn thòi ra một cái hộp bằng kim loại nho nhỏ. Nhìn cảnh này thì hai anh em gia tộc Uchiha cảm giác vô cùng buồn nôn. Nắm trong tay chiếc hộp, Orochimaru trực tiếp mở ra chiếc hộp thì xuất hiện một ống tiêm nhỏ với dung dịch màu hồng nhạt. Hắn cầm trong tay chiếc ống tiêm đưa về phía Uchiha Sasuke nói. Đây là một loại dung dịch được tạo bởi hỗn hợp ADN của Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. Ta đã để cho hoạt tính ADN của hai người hoạt động tới mức cao nhất. Hy vọng cậu có thể thành công đem ADN của họ dung nhập vào trong cơ thể. Nếu như thành công, cậu rất có thể sẽ đánh thức được đôi mắt cao cấp hơn. Đôi mắt Rinnegan của lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết. Âm thanh Orochimaru phát ra tràn ngập mê âm giống như sự hấp dẫn chí mạng đối với Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke lập tức vươn tay lạnh lùng cầm lấy một ống dung dịch này. Hắn nheo mắt lại nhìn về phía Orochimaru hỏi, thứ này làm sao sử dụng? Vẻ mặt Orochimaru lạnh lùng nhìn về phía Uchiha Sasuke mà nói. Trực tiếp tiêm vào cơ thể của mình là được rồi. Nếu muốn hiệu quả tốt nhất cậu có thể tiêm vào trái tim của mình. Tất nhiên khi tiêm vào trái tim của mình có nguy hiểm rất lớn. Lựa chọn tùy thuộc vào cậu mà thôi. Sau khi nói xong thì Orochimaru trực tiếp mở ra cánh cửa đi vào phía bên trong đồng thời hắn lẳng lặng nói. Được rồi, hai người đừng có đến đây làm phiền ta nữa. Ta có việc rất bận, thế nên các ngươi không có việc gì nghiêm trọng đừng làm phiền ta. Doạt, hai người Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke thấy được Orochimaru trực tiếp tiến về phía trong sau đó đóng cửa lại. Hai anh em Uchiha Sasuke nhìn về phía nhau, Uchiha Itachi lẳng lặng lên tiếng nói. Tốt rồi, bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Sasuke, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt Uchiha Itachi khi hắn nhìn về phía em trai của mình. Vừa nói đến đây Uchiha Itachi đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu của Uchiha Sasuke. Thấy được nụ cười cùng sự quan tâm của Uchiha Itachi khiến cho trong lòng Uchiha Sasuke trở nên vô cùng bình yên. Hắn cảm giác được mình trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn mà không phải chỉ mạnh mẽ bên ngoài giấu ở bên trong là một trái tim yếu đuối. Khóe miệng Uchiha Sasuke khẽ nhếch lên, bàn tay hắn đưa lên kéo ra ngực áo. Uchiha Sasuke nắm chặt ngực áo đem ống tiêm trực tiếp tiêm thẳng vào trong trái tim của mình. Khuôn mặt Uchiha Sasuke trở nên nhăn lại. Hắn cảm giác được cây kim tiêm đã đâm thẳng vào trong màng tim của hắn. Cảm giác được trái tim vô cùng đau nhưng Uchiha Sasuke vẫn nén đau. Hai hàm răng cắn nhẹ, ngón tay ấn lên kim tiêm đem dung dịch màu hồng tiêm thẳng vào phía trong trái tim của mình. A, Uchiha Sasuke bất chợt hét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Bước vào trong căn phòng thì ở phía ngoài Orochimaru nghe được âm thanh nhỏ nhỏ giống như tiếng hét bên ngoài. Hắn làm như không nghe thấy, ánh mắt hắn chăm chú về phía thiếu nữ nằm ở phía bên trên giường màu trắng. Hiện giờ cả chiếc giường đã nhăn nheo không chịu nổi, thiếu nữ cũng không còn bị khóa bằng dây xích giống như bình thường. Đôi mắt nàng nhắm nghiền rơi vào giấc ngủ. Trên khóe miệng của nàng xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Thân thể của nàng phủ lên một lớp chăn màu trắng. Orochimaru tiến về phía bên cạnh giường. Bàn tay hắn trực tiếp lật lên. Ánh mắt soi mói vào em mờ đạo của thiếu nữ. Bớm của thiếu nữ đã trở nên đỏ bừng và sưng húp lên. Hiển nhiên việc này do nàng bị phá trinh và bị làm tình suốt 2 canh giờ. Hai cánh thịt hơi mở. Ở phía trong chảy ra một đám dịch lỏng màu trắng. Đây đều là những TNS dịch của Uchiha Sasuke phun vào trong bụng của Karin. Mặc dù nhìn em mơ đạo của nữ nhân trong tư thế dâm dục nhất nhưng vẻ mặt Orochimaru vẫn không đổi sắc. Bàn tay nhẹ nhàng đem chiếc chắn kéo ra bên ngoài. Thiếu nữ vẫn ở trong trạng thái bị hôn mê. Trên thân thể trắng nõn của nàng chứa đầy vết răng. Ngoài ra trên vú của nàng cũng xuất hiện khá nhiều vết tay. Xem ra trong khi quan hệ tình dục thì Uchiha Sasuke nghịch ngợm khá nhiều vú của nàng. Orochimaru chỉ liếc qua nàng một chút nhưng cũng không để ý chút nào. Đứng trước thân thể đầy dâm mỹ của thiếu nữ mà Orochimaru lại không có bất cứ phản ứng sinh lý nào. Hắn chỉ cắn nhẹ vào ngón cái khiến ngón tay của hắn bị cắn bật ra máu. Ngay sau đó hắn trực tiếp đặt tay lên chiếc bụng trắng nõn của thiếu nữ. Một vòng sáng xuất hiện, một cái đồ án lập tức xuất hiện trên bụng của thiếu nữ. Ngay sau đó từ miệng Orochimaru xuất hiện một con rắn trắng nhỏ. Con rắn trắng trực tiếp chui vào trong cái đồ án giống như chui vào trong nước. Chỉ trong vài giây thì con rắn trắng đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Đồng thời một cái đồ án xuất hiện trên bụng của thiếu nữ Karin. Chiếc lưỡi đỏ lòm của Orochimaru lè ra. Hắn liếm một đồng thời khoanh tay trước ngực của mình mà nói. Hy vọng sẽ không thất bại. Ở ngoài thì Uchiha Sasuke cảm giác được trái tim của mình giống như bị thiêu đốt. Bị 1000 cây châm đâm vào trái tim của mình. Ban đầu là trái tim khi mà trái tim chuyên chở dung dịch lan tràn khắp nơi thì hắn cảm giác được mạch máu của mình trương lên. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp toàn thân khiến hắn không nhịn được kêu lên. A, cách trương.